Chương 378, Thiên Sư 85. Ngươi đặc miêu muốn ồn ào đằng có thể hay không rời đi cửa nhượng nàng rời đi trước tư đồ song song lúc trước cùng kia cái tà thần chiến đấu thời điểm hao phí quá nhiều phụ chú. Nay chính tâm đau rút rút đầu, nàng vội vã trở về nhồi đầy tuần kho. Vô tâm tình ở trong này nhìn nữ nhân này cùng cung tử thần trình diễn cái gì cầu huyết ngược tâm kịch. Cung tử thần nhìn tư đồ song song không kiên nhẫn sắc mặt, trong lòng cũng muốn mắng mờ mờ tờ, nghe nữ nhân trước mặt thao thao bất tuyệt kể ra tình yêu hắn. Cũng rất nháo tâm hảo không hảo cái gì thầm mến hắn mấy năm đối với hắn là cuồng dại một mảnh nhiều năm không thay đổi ta phi hắn diện mạo tốt, gia thế tốt, học giỏi, nhân phẩm tốt, đối với chính mình bạn gái còn si tình. Từ tiểu chính là đồng học trong miệng nhà người ta đứa nhỏ, trưởng thành là nữ nhân trong mắt tuyệt thế nam nhân tốt. Lên đại học thời điểm không biết nhiều thiếu nữ đồng học thầm mến hắn, nhưng nhân ra thầm mến người cũng không biến thái đến nàng cái này trình độ đi. Tỏ tình bị hắn minh xác cự tuyệt nữ hài rất nhiều còn khen hắn là cái thật sự nam nhân tốt, nếu tiếp nhận chính mình thông báo mới để cho người thất vọng đâu. Không có cái nào thầm mến hắn nữ hài tử sẽ như vậy cố chấp đến biến thái cho mình hạ tình chú ngẫm lại lúc trước trên người mình phát sinh sự tình. Cung tử thần hiện tại đều có hành hung nữ nhân này một trận xúc động chỉ là lo liệu hảo nam bất hòa nữ nhân động thủ nguyên tắc mới nhịn xuống. Bất quá cung tử thần lại không rộng lượng như vậy tính toán bỏ qua nữ nhân này. Tương phản, hắn đang tại trong đáy lòng âm thầm phát ngoan, chờ hắn cùng bạn gái giải hòa về sau, đến thời điểm hắn cùng bạn gái cùng nhau động thủ. Tuyệt đối không tha cho nữ nhân này nếu cái này tâm lý biến thái điên nữ nhân dám làm loại này thiếu đạo đức sự, liền nên làm xong việc bất thành lọt vào trả thù chuẩn bị nữ nhân này còn đang tiếp tục khóc sức mướt kể ra chính mình si tình, lại nhìn không ra lòng tràn đầy không kiên nhẫn cung tử thần căn bản nghe không vào. Vẫn chỉ là một lòng một dạ muốn vội vàng đem nữ nhân này hoành đi ai biết nữ nhân này là thuộc thuốc cao bôi trên da cho dính lên liền sẽ không xuống đi, vô luận hắn nói cái gì đều vô dụng. Liền ở nơi này khóc nói nàng có bao nhiêu yêu hắn, vì hắn bỏ ra bao nhiêu, cùng với hắn áp lực có bao lớn vân vân cung tử thần đều muốn bị nữ nhân này vô sỉ cho khí nợ nụ cười, trả giá bao nhiêu nàng trả giá chính là thầm mến hắn mấy năm sau cho hắn hạ tình chú cùng với hắn áp lực có bao lớn, áp lực đại cái. Dám kia áp lực đều là hắn cùng trong nhà người đấu tranh muốn cùng nàng cùng một chỗ. Là hắn vì nàng cùng người nhà cắt đứt nàng cái gọi là áp lực chính là mỗi ngày cùng hắn khóc kể không bị người nhà hắn tiếp nhận nhiều ủy khuất, lại chưa từng đến cửa tranh thủ qua ba mẹ hắn hảo cảm nàng cái gọi là áp lực chính là mỗi ngày tìm tiền của hắn mua quần áo mua túi sách mua đồ ăn bán chơi mua châu báu mua trang sức sau đó khóc tố ủy khuất để cho hắn từng ngày chuyện gì cũng mặc kệ. Chỉ có thể vây quanh nàng xoay quanh. Dụ dỗ nàng cung nàng nâng nàng đây là đâu người sai vật áp lực liền tại tư đồ song song đợi không kiên nhẫn, cung tử thần bị triền muốn phá vỡ thời điểm, bị ép buộc tỉnh lại đến cửa sân nhìn tình huống, sau đó cùng nhau giúp cung tử thần muốn đem nữ nhân này ném ra bên ngoài, nhưng là đồng dạng bị nữ nhân này dùng các ngươi lanh khốc, vô tình, cố tình gây sự, đều là nhẫn tâm láo phong kiến, xã hội phong kiến còn sót lại bạ chờ một loạt ngôn ngữ công kích. Đồng dạng sắp phát điên cung sĩ hiên cùng cung lan phương hai người sắp nhịn không được đối với này nữ nhân dùng cường trực tiếp ném ra ra môn thời điểm. Hai cái mặc đồng phục cảnh sát đến cửa hai cảnh sát vừa vào cửa liền bị cái này 8 giờ đúng cầu huyết ngược luyến kịch trường hợp cho làm sửng sốt, phản ứng kịp sau. Lấy ra mình một chút chứng kiện, hỏi dưới đất cái kia khóc nước mũi một chút lệ một chút nữ nhân. Ngươi chính là Vương Thúy Vân dưới đất chính khóc cầm ý chửi bậy hang say, đã muốn. Sắp phát triển đến khóc lóc om sòm lăn lộn Vương Thúy Vân đầu tiên là nghi hoặc nhìn hai người cảnh sát kia một chút, sau đó như là tựa như nhớ tới cái gì sắc mặt nhất thời biến đổi ánh mắt lóe ra có chút ấp úng nói, ta là Vương Thúy Vân các ngươi tìm ta có chuyện gì nói xong có chút kinh hoàng muốn hướng cung tử thần phía sau trốn cung tử thần phiền thấu nàng, tự nhiên là không chịu để cho nàng trốn, trực tiếp liền một bước cất bước, trốn đến bên kia đi, Vương Thúy Vân trên mặt nhất thời. Lộ ra một tia oán hận nhìn cung tử thần, tức giận nói, ngươi cứ như vậy tuyệt tình sao chúng ta tốt xấu cũng khá một hồi ngươi lại như này không nói tình cảm cung tử thần đều bị khí nở nụ cười, hắn đầy mặt trào phúng nhìn Vương Thúy Vân, giữa chúng ta hảo một hồi chúng ta là như thế nào tốt chính ngươi trong lòng rõ ràng giữa ngươi và ta liên tình đều không có, chỗ đó xưng được với tuyệt tình nay ta thanh tỉnh, không chịu ngươi khống chế, ngươi còn cảm thấy ta là đối với ngươi có tình cảm sao. Vương Thúy Vân ngồi bệ xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng, hai mắt của nàng khóc sưng đỏ, ánh mắt trên hiện đầy hồng tơ máu, khóc lâu lắm nàng đã có chút khóc không được. Vương Thúy Vân cảm giác mình thật không đáng giá, nàng vì trận này thầm mến, bỏ qua đối với nàng tốt nhất mẫu thân, bỏ ra nhiều thời gian như vậy cùng thanh xuân, lại vẫn không có đổi lấy người đàn ông này nửa phần. Rũ xuống nhớ thương tích hai người cảnh sát kia đầy mặt mộng giữ nhìn cung tử thần cùng Vương Thúy Vân, hoàn toàn không biết hai người này làm sao hồi sự, bất quá cảnh sát cũng không phải đến bắt quái. Bọn họ là lại đây bắt người, một người trong đó dáng người cao ngất nam nhân lấy ra còng tay đối Vương Thúy Vân nói, Vương Thúy Vân, ngươi có hiểm nghi sát hại chính mình thân sinh mẫu thân, có người chính mắt thấy của ngươi chôn xác quá trình, hiện tại thỉnh ngươi tiếp nhận điều tra, theo chúng ta đi một chuyến đi. Vương Thúy Vân thân mình lập tức sủi lơ đi xuống, gần như là nằm sấp trên mặt đất, liên tục lắc đầu. Nói, ta không phải, ta không có giết ta mụ mụ. Mẹ ta là vì giúp ta hạ tình chú kết quả bị phản vệ mới sẽ chết, không phải ta, thật sự không phải là ta giết, ta không có giết ta mụ mụ. Vương Thúy Vân có thể là bị cái này biến cô sợ choáng váng, trong miệng không ngừng tái diễn ta không giết ta mụ mụ, người không phải ta giết. Cảnh sát kia nhìn Vương Thúy Vân cái này không bình thường bộ dáng cũng không cảm thấy kỳ quái, phạm tội người hiểm nghi bị bắt thời điểm, nhận đến kích thích làm ra gì phản ứng đều có, Vương Thúy Vân như vậy chẳng có gì lạ. Cho nên hắn trực tiếp lại đây liền tính toán cho Vương Thúy Vân đeo lên còng tay. Vương Thúy Vân nhìn cảnh sát cầm còng tay lại đây, nhất thời liền khẩn trương lên, sau đó nhất thời dưới tình thế cấp bách, nàng thế nhưng quay đầu nhìn trốn nàng thật xa cung tử thần, trong mắt lóe lên ngoan ý, khoát tay chỉ vào cung tử thần miệng không đắn đo đối cảnh sát nói, cảnh sát các ngươi bắt hắn, nhất định là hắn thỉnh người phá mẹ ta tình chú mẹ ta mới có thể phản phệ mà chết. Vương Thúy Vân tóc rối tung thần thái si cuồng trong miệng nói năng lộn xộn chết cắn cung tử thần không bông. Các ngươi bắt hắn hỏi là ai phá mẹ ta tình chú cũng biết là ai giết mẹ ta, ta không có giết ta mụ mụ, là hắn mời người giết mẹ ta, nếu là hắn không nghĩ bài trừ tình chú hảo hảo cùng với ta mẹ ta cũng không sẽ chết, nếu không phải hắn nhớ kỹ cái kia không biết xấu hổ tiện nữ nhân. Nhất định muốn cùng ta tách ra mẹ ta làm sao có thể chết đều là lỗi của hắn, đều là cùng tử thần lỗi.